Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, phá ba cửa ải. Chương 1255, phá ba cửa ải. Ván thứ hai, Tây Hoàng trước hạ, Tây Hoàng cầm cờ đen, Hắc Tử rơi trung bàn, Phương Bình rơi quân cờ trắng, cũng mặc kệ Tây Hoàng làm sao hạ. Lần này, Phương Bình không chơi xấu. Hai người ngươi rơi một tử, ta rơi một tử, tốc độ cực nhanh, cửu tử thành tuyến mới có thể thắng. Rất khó, cái này cần đi một bước cân nhắc mấy chục bước, thậm chí càng xa. Thiên Cực nhìn một hồi, có chút ngưng lông mày. Phương Bình không chơi xấu, có thể thắng hắn lão tử xác suất không lớn. Ai, ngoặc kép. Thiên Cực bỗng nhiên nhẹ giọng nhắc nhở một câu, có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Phương Bình, im lặng nói, hắn đều thất tử, ngươi làm sao không ngăn cản? Không ngăn cản coi như xong, ngươi còn rơi một bước nước cờ thua, đây không phải tặng hắn thắng sao? Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nhìn xem hắn thắng sao? Ngoặc kép, nhanh ăn, ngoặc kép. Tây Hoàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Phương Bình. Làm đỉnh cấp cường giả, tinh thần lực cường đại, thôi diễn chiến pháp loại kia sắp xếp đều được. Đừng nói loại này thế cuộc, Phương Bình cùng hắn không có hạ bao lâu, làm sao lại trực tiếp không ra? Tây Hoàng có chút chần chờ một lát, vẫn là trực tiếp hạ cờ. Tám tử thành tuyến, hai bên không quân cờ trắng. Hắn thắng chắc, đúng vào lúc này, Phương Bình vừa mới rơi xuống quân cờ trắng khu vực, cũng là tám tử thành tuyến, bất quá hai bên đều bị phong chặn lại. Nhưng mà, sau một khắc Thiên Cực sợ ngây người, an, ngoặc kép, một hạt quân cờ trắng, trực tiếp đem một viên ngăn lại Hắc Tử đánh nát. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, ta thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cực khóe miệng co giật. Tây Hoàng cũng là nhìn xem Phương Bình. Ngươi, còn mang thức ăn. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Thế nào? Không nói không thể ăn quân cờ à? Tại chúng ta quê quán. Cũng có thể. Các ngươi không nói. Ta cũng coi là có thể. Đây coi là ta thắng chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng tâm mệt mỏi. Thiên Cực cũng là im lặng, lại tới, cùng Phương Bình ra hỏa này đánh cờ. Không phải đánh cờ, chính là so với ai khác có thể nói. Ngươi nói quy tắc không hoàn toàn, hắn coi như ngươi không nói. Tây Hoàng bất đắc dĩ, cười khổ. Con rơi đầu hàng, thở dài, tính ngươi thắng, bất quá nhân vương, một hai lần đi đường tắt, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình gật đầu. Chân thành nói, là không phải chuyện tốt, tỉ như ta đi đường tắt tu luyện võ đạo, tu luyện 3 năm đã đến phá 7, ta vẫn cảm thấy có vấn đề, về sau có lẽ sẽ bộc phát. Thiên Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai cha con kia là tâm tình không hiểu, tu luyện 3 năm, Thiên Cực cũng là biết, Tây Hoàng thật đúng là lần thứ nhất biết. Giờ phút này kia là ngũ vị tạp trần. Bản hoàng nên nói cái gì? Đi đường tắt là không đúng. 3 năm phá 7 là không đúng. 3 năm, lão hủ năm đó ngủ một giấc. Ngủ 300 năm, thường xuyên bế cái quan. 30-50 năm qua đi. Ngươi tu luyện 3 năm. Rất đáng gờm sao? Tây Hoàng nghĩ hít sâu. Đình chỉ, vẫn như cũ bảo trì hoàng giả mỉm cười. Tiểu Hữu muốn cái gì? Là rời đi, hay là muốn một chút bảo vật? Lại tiếp tục hả? Nhắc nhở Tiểu Hữu, nếu là tiếp tục dưới, thua, ngươi là không cách nào rời đi. Dứt lời, lại bổ sung, mà lại nếu như lại xuống. Không được ăn tử, không được bao trùm quân cờ, không được liên tục hạ cờ. Chấm ngoặc kép, lần này, hắn bổ sung rất nhiều điều khoản. Phương Bình cũng không thèm để ý. Hiếu Kỳ nói, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nhạt nói. Chỗ tốt có một ít. Đương nhiên, ngươi chưa chắc sẽ để ý. Bất quá, ngươi mỗi lần thắng một ván, có thể hỏi lão hủ một vấn đề. Lão hủ chỉ cần biết rằng, tất nhiên sẽ cáo chi ngươi. Không thú vị, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. 10 cái vấn đề một ván, ta liền tiếp tục cùng ngươi dưới. Bằng không ngươi cùng ngươi nhi tử xuống đi. Hắn cờ dở cái sọt, sớm muộn tức chết ngươi. Tiểu Hữu, lão hủ còn muốn cùng tiểu Hữu nhiều hạ mấy cục đâu. Không bằng 3 cái vấn đề một ván. Ngoặc kép, được à, ngoặc kép, Phương Bình cũng dễ nói. Cười nói, đúng rồi, tiền bối có loại kia quy nhất chi lực dán lại lực lượng sao? Nếu như mà có, thứ đồ tốt này cũng có thể cho ta một chút. Trước đó thú hoàng liền có. Bất quá đánh chết nó quá nhiều lần, mắt thấy lại đánh chết, tu la trận đều muốn hỏng mất, ta liền không có đánh. Tiểu Hữu thực sự là chấm ngoặc kép, Tây Hoàng cười lắc đầu, không phản bác được, nửa ngày mở miệng nói, tiểu Hữu đừng nghĩ đến phá hư những này cửa ải vô dụng. Nếu là tiểu Hữu trước đó không có thu tay lại, có lẽ sẽ tao ngộ một chút phiền toái. Phiền toái gì? Ngoặc kép, tiểu Hữu thắng ta, có thể nói cho ngươi. Phương Bình cười gật đầu. Đánh cờ nha, ai không biết a? Thiên Cực lần này lần nữa nhìn về phía Phương Bình, có chút nhỏ mong đợi. Phương Bình lần này làm sao thắng? Đúng vậy, hắn cảm thấy Phương Bình có thể thắng. Gia hỏa này quá quỷ. Lão đầu tử mặc dù cũng khôn khéo, có thể kia là nhằm vào quân tử, đối tiểu nhân chưa hẳn hữu dụng. Phương Bình chính là chân tiểu nhân, hắn đều khinh thường tại ẩn tàng. Lần này Phương Bình hạ cờ, hắn hạ cờ về sau, Tây Hoàng vừa muốn hạ cờ, Phương Bình ngắt lời nói, tiền bối chờ một chút, ngoặc kép, yêu thiêu thân đến rồi. Thiên Cực mong đợi, ngươi làm sao bây giờ? Tây Hoàng cũng cười nhìn xem hắn, ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì? Phương Bình một tay lấy bàn cờ bên cạnh ngồi xổm Thương Miêu kéo tới. Mèo này cũng là lần này người tham gia khảo hạch, chúng ta hạ kỳ, nó hẳn là cũng tính trong đó một vị. Đến mèo to, hạ cờ, dùng quân cờ trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu một mặt mờ mịt cùng vô tội, bất quá vẫn là nghe lời bắt đầu hạ cờ. Tây Hoàng hình chiếu đều chuẩn bị run rẩy gương mặt. Cái này cũng được, ta rơi một lần, ngươi cùng Thương Miêu rơi hai lần. Cái này còn hạ cái gì cờ? Nhận thua, ngoặc kép, Tây Hoàng cũng dứt khoát. Tiếp tục nói bổ sung, ngươi cùng Thương Miêu, không, tăng thêm Thiên Cực, mỗi một cục chỉ có thể một người hoặc một mèo đánh cờ. Ngoặc kép, Tây Hoàng cũng nghĩ thoáng. Lão phu cùng ngươi rông dài, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu ý đồ xấu. Ngươi tới một lần, ta chắn một lần, chắn ngươi không còn có lỗ thủng có thể đi. Mà giờ khắc này, Thiên Cực lại là bỗng nhiên có chút đồng tình bắt đầu. Không phải đồng tình cha của hắn, cũng không phải Phương Bình, mà là kẻ đến sau, cửa này vẫn là có lỗ thủng. Thế nhưng là, nếu là Phương Bình đem tất cả lỗ thủng chặn lại, người phía sau tới làm sao bây giờ? Mạc Vấn Kiếm những người này coi như chính nhân quân tử. Bọn hắn đó là chân chính dựa vào thời gian, dựa vào tinh lực, dựa vào tính toán. Mấy người cùng Tây Hoàng hạ ngắn chừng một năm, hạ dài hao tốn mấy trăm năm, kia mới thắng một lần, phá quan mà ra. Bởi như vậy, Thiên Cực thở dài, người phía sau vẫn là trung thực cùng mình phụ hoàng đánh cờ đi. Tốn thời gian, nhìn xem có thể hay không nắm lấy cơ hội, thắng như vậy một lần. Hắn giờ phút này, đã quên lãng chính hắn. Hắn kỳ thật không có thắng. Chờ Phương Bình hạ xong, hắn nghĩ phá quan, vậy cũng cơ hội không lớn. Phương Bình mặc kệ cái này, cười hỏi, tiền bối, vậy ta hỏi trước 3 cái vấn đề. Ngươi hỏi, trước ngươi nói phá cửa ải sẽ có phiền phức, là phiền toái gì? Ngoặc kép, Tây Hoàng trầm ngâm nói, mặc dù không ai thử qua, bất quá cửa ải là khảo nghiệm. Khảo nghiệm là mục đích, cũng không phải là phá hư. Thật muốn bị phá hư, nơi đây có thể sẽ bộc phát một chút dị thường, bao quát sụp đổ, hư cảnh biến mất, thậm chí có người sẽ ra tay. Hư cảnh bên trong một số người, mặc dù chỉ là hư ảo tồn tại, có thể thực lực cũng sẽ không quá yếu. Phá 8 phá 9, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, nơi này vẫn là tương đối nguy hiểm. Thứ hai, hư môn về sau đường đến cùng là ai chế tạo? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tây Hoàng biến sắc, Thiên Cực mờ mịt, có ý tứ gì? Giờ phút này, Tây Hoàng hình chiếu thật ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm vào Phương Bình nhìn, ngưng trọng nói, ngươi không có phá 8, dù là phá 8, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Ngươi biết hết thảy, so lão hủ tưởng tượng càng nhiều. Việc này, lão hủ có một ít phán đoán, nhưng là dù là lão hủ, cũng không xác định bản thể có biết hay không càng nhiều. Ta không biết, ta chỉ là một đạo bản nguyên đoạn ngắn, lấy ra một bộ phận bản nguyên ký ức, không có nghĩa là toàn bộ biết Tây Hoàng sự tình. Cho dù như thế, ngươi có thể biết nhiều như vậy, cũng vượt qua lão hủ tưởng tượng. Ngoặc kép, hắn thật ngoài ý muốn. Phương Bình hỏi vấn đề thứ hai, vượt qua hắn đoán trước. Phương Bình cười nói, tiền bối trực tiếp trả lời là được. Chấm ngoặc kép, nói, nhìn về phía Thiên Cực, cười nói, Thiên Cực, những sự tình này ngươi vẫn là đừng biết vì tốt, chính mình ngăn chặn lỗ tai được rồi. Thiên Cực còn không có lên tiếng, Tây Hoàng liền nói, ngươi phong bế lục thức, thực lực ngươi yếu ớt, biết được nhiều, không phải chuyện tốt. Ngoặc kép, Thiên Cực có chút không cam tâm, hừ một tiếng, vẫn là phong bế lục thức. Lão tử không nghe. Tây Hoàng thấy thế, lúc này mới nói, hư môn về sau là có đạo, hoặc là nói, ngay từ đầu cũng không hư môn. Hư môn, ban đầu là mấy vị hoàng giả cùng cực đạo đế tôn đề nghị, cho các thiên vương một cái cơ hội, có thể không cần trực tiếp một bước đăng đỉnh hoàng giả mà chuẩn bị. Tây Hoàng chậm rãi nói, ngươi biết, năm đó chứng đạo thành hoàng võ giả, cơ hồ đều tại tối hậu quan đầu giết một vị đỉnh cấp sơ võ chí cường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, Tây Hoàng tự diễu nói, ngươi biết vì sao muốn giết bọn hắn sao? Ngoặc kép, tích lũy khí thế, ngoặc kép, cũng không phải, ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài, tích lũy khí thế chỉ có thể coi là một điểm. Một cái khác điểm chính là phá 8 đỉnh phong đến hoàng giả, chênh lệch vẫn còn rất lớn, khuyết thiếu một vài thứ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn lựa như vậy, chém giết một vị sơ võ chí cường, cướp đoạt bọn hắn khí huyết, sinh mệnh lực hoặc là linh thức chi lực, bị chém giết sơ võ chí cường, đều là phá 8 đỉnh phong cảnh, không so với chúng ta yếu. Đây chính là liều mạng, phân thắng bại, nhìn cơ duyên, chúng ta thành công, chúng ta chém giết một vị chí cường, dù là không có chém giết, cũng tước đoạt đối phương tất cả tinh khí thần, đến phong phú chính mình, lấy hai vị phá 8 đỉnh phong tích lũy, xung kích hoàng giả chi đạo, kia là một cái vượt qua quá trình, coi như thế, cũng rất hung hiểm. Không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Năm đó, kỳ thật đi đến tình trạng này võ giả, không chỉ chúng ta 9 người, có người thất bại. Tây Hoàng nói khẽ, năm đó, vì việc này, kỳ thật chúng ta cũng do dự qua, bồi hồi qua, đây là ma đạo, chảm sơ võ chí cường, thành tựu chính mình, đây chính là ma đạo. Có thể khi đó, vạn đạo chi tranh đã đạt đến đỉnh phong, song phương cũng là thủy hỏa bất dung. Cuối cùng, chúng ta vẫn là lựa chọn đi con đường này. một bước lên trời, mà hư một xuất hiện, kỳ thật chính là vì cho phá tám một chút giảm sóc thời gian, trợ giúp bọn hắn rèn đúc càng cường đại một chút. Tây Hoàng giải thích nói, hết thảy dự tính ban đầu đều là tốt, phá tám, phá ba môn vỡ vụn, những người này hấp thu đại lượng tinh khí thần, có thể có càng cường đại nội tình, có thể giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chưa hẳn cần lại đi chém giết sơ võ chí cường, đến thành tựu chính mình. Dự tính ban đầu là tốt, nhưng đến lúc sau, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài nói, về sau, giống như ra một chút biến cố, dẫn đến hư môn cùng thực môn ở giữa đầu kia đảo. Giống như xuất hiện một chút đứt gãy, bản nguyên đạo ra một vài vấn đề. Ngay từ đầu, chúng ta tưởng rằng ngoài ý muốn, bởi vì bản nguyên đại đạo, đến kia, đã quy nhất, đại đạo xảy ra vấn đề. Điều này đại biểu một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, đạo đoạn mất. Ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài, đến hoàng giả đạo đoạn mất. Trước đó, mặc dù khó đi, cũng không có đoạn. Một lần kia, chúng ta phát hiện, giống như đoạn mất. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Tây Hoàng cười khổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng thật bất ngờ. Bất quá đúng vào lúc này, Thần Hoàng nói, có thể thử một chút, rèn đúc một đầu giả đạo, tới sửa bổ đầu này đoạn đạo. Ngoặc kép, về sau, Thần Hoàng còn nói, quy nhất đạo khó đi. Đã như vậy, cái kia có thể nếm thử tu kiến ba đầu giả đạo, lấy thỏa mãn khác biệt võ giả nhu cầu, cùng loại với cực đạo mấy vị đế tôn. Ba đầu, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, cái kia năng lượng chi đạo đâu? Ngoặc kép, năm đó đi năng lượng chi đạo võ giả không nhiều, cho nên khi đó còn không có cân nhắc vấn đề này. Phương Bình gật đầu, vậy cái này ba con đường tu kiến thành công? Ngoặc kép, là, chúng ta hao phí giá cả to lớn, từ thật cửa về sau nguyên địa, liên tiếp ba đầu hư đạo, cũng là hư môn năng lượng nơi phát ra. Hư môn về sau năng lượng, liền đến bắt nguồn từ thật cửa về sau. Giả đạo, cũng thông hướng phía sau cửa nguyên địa. Kỳ thật nếu là như vậy, đây là chuyện tốt. Tiếp theo tiếp đại đạo, ngập trời chi công, ngoặc kép, Tây Hoàng có chút kiêu ngạo nói. Khi đó, chúng ta những này tham dự người, ai không tự đắc, đại đạo đứt gãy, chúng ta những người này yên lặng giúp đỡ tu bổ. Tu bổ giả đạo, để tương lai võ giả có thể đi đến hoàng giả đại đạo, mà không phải không đường có thể đi. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cái này đích xác là đại công lao. Có thể nói, giả đạo dự tính ban đầu, đều có chút cùng loại với trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên. Bọn hắn những cường giả này, yên lặng tu bổ lại kết thúc nứt bản nguyên đại đạo. Đây là to lớn vô cùng công lao. Bất quá Phương Bình biết có hậu tiếp theo. Nếu không, liền không có Vương Nhã Băng tồn tại. Quả nhiên, Tây Hoàng thở dài, có thể nào biết được. Về sau lại là ra một chút biến cố. Ngoặc kép, Tây Hoàng cau mày nói. Giả đạo ngay từ đầu tu kiến thời điểm, còn không người phá tám. Có thể về sau, chấn mơ hồ trong đó giống như muốn xung kích hư môn. Cũng liền lúc này, chúng ta phát hiện một vài vấn đề. Phương Bình ánh mắt có chút quỷ dị. Lúc kia, chấn thiên vương liền chuẩn bị xung kích hư môn rồi. Lão gia hỏa này, thật sự có chút cầu. Còn lừa gạt mình nói, hắn tại thiên giới sau khi vỡ vụn mới phá tám. Đương nhiên, có thể là thật. Dù sao dựa theo Tây Hoàng thuyết pháp, hắn xung kích thời điểm giống như xảy ra vấn đề. Tây Hoàng suy nghĩ một chút nói, kỳ thật lão hủ biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là phá tám thời điểm, hư môn vỡ vụn về sau, cuối cùng cũng không phải là chúng ta tưởng tượng trước cửa. Chế tạo tam tiêu chi môn là vì cái gì? Chính là vì để đám võ giả có thể có cái giảm sóc. không đến mức một bước bước vào nguyên địa bên trong, xuất hiện nguy hiểm to lớn. Có thể một lần kia, lại là xuất hiện ngoài ý muốn, chấn vỡ vụn hư môn thời điểm, xuất hiện biến cố lớn, giả đạo giống như trực tiếp xuyên qua đến nguyên địa bên trong, mà không phải chúng ta trong tưởng tượng trước cửa. Tây Hoàng cau mày nói, một lần kia, chấn thất bại, kỳ thật cũng là chúng ta âm thầm ngăn cản, cưỡng ép phủ kín hắn môn hộ, không cho hắn tiếp tục vỡ vụn xuống dưới. Nhưng mà, vấn đề vẫn là rất nghiêm trọng, giả đạo đến cùng thông hướng phương nào? Nguyên bản rèn đúc tại môn hạ giả đạo, làm sao lại trực tiếp liền liên tiếp đến nguyên địa? Rèn đúc giả đạo quá trình bên trong, có phải hay không xuất hiện một chút vấn đề lớn? Ngoặc kép, Phương Bình chăm chú lắng nghe. Nghe một trận, Tây Hoàng không lên tiếng. Phương Bình vội vàng nói. Đằng sau đâu? Ngoặc kép, Tây Hoàng nhìn xem hắn. Nửa ngày, chậm rãi nói. Lão hủ ký ức dừng ở đây. Không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức hộp máu. Không nói hai lời. Huy quyền liền đánh, lão tử nghe ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì quá trình, là vì kết quả ngươi nói cho ta. Thái giám, ngươi không biết thái giám sẽ bị người đánh chết sao? Tây Hoàng cũng là bất đắc dĩ, thật không biết, lão hủ dù sao chỉ là một đoạn ký ức, mà không phải trí nhớ đầy đủ. Về sau như thế nào giải quyết, lão hủ không biết, duy nhất biết đến chính là cái này hư môn sau giả đạo, hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Khả năng bị người động tay chân, mà động tay chân người, hẳn không phải là lão hủ. Dù sao chuyện lúc trước, lão hủ nên cũng biết. Phương Bình hừ một tiếng, người liền đem chính mình cho hái đi ra. Nói như vậy, động tay chân có thể là những người khác. Có hoài nghi đối tượng sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói. Đều là hoàng giả cực đạo, ngươi hoài nghi chưa hẳn chính là thật, không nên bị một chút giả tượng làm cho mê hoặc, cho nên lão hủ dù là có suy đoán, cũng chỉ là chính mình suy đoán, sẽ không cáo chi ngươi, để ngươi nhận một chút quấy nhiễu. Hừ, ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, lúc này mới hai vấn đề. Vấn đề thứ ba, thiên giới một trận chiến bộc phát nguyên nhân. Cụ thể, không biết, phương diện này ký ức, lão hủ cũng không có. Vậy liền nói một chút khai sáng bản nguyên vị kia. Quá nhiều, ngươi muốn biết cái gì? Không cần không rõ ràng hỏi, lão hủ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Phương Bình thản nhiên nói, còn sống vẫn phải chết. Ngoặc kép, bất hủ tồn tại. Ngoặc kép, Tây Hoàng trả lời cũng đơn giản. Hắn là sẽ không tử vong, trừ phi bản nguyên triệt để hủy diệt. Hiện tại người ở đâu? Ngoặc kép, ba cái vấn đề đã trả lời xong. Tây Hoàng cử tuyệt trả lời, cười nói, tiểu hữu, ngươi muốn biết, lão hủ đều nói, mà ngươi muốn rời đi, mang theo thương miêu rời đi, kia ít nhất phải thắng hai ván, mà mang thiên cực rời đi, ít nhất cần ba cục. Ngươi hết lòng tin theo ngươi còn có thể thắng ba cục. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, ta mang thiên cực làm gì? Hắn là con của ngươi, cũng không phải con của ta. Ta căng hết cỡ mang thương miêu cùng một chỗ, dẫn hắn có làm được cái gì? Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói, ngươi không mang theo hắn cùng rời đi, chưa hẳn có thể đi đến cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng cần cũng không phải là lực lượng một người, mặc dù lão hủ cũng không biết cụ thể khảo nghiệm quá trình. Bất quá, nhiều người một chút vẫn là tốt. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm cũng chưa chắc thật phá cửa ải cuối cùng. Đạo thụ đến ta cái này trước đó, cũng phá nhiều quan, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có phá cửa ải cuối cùng. Có thể thấy được trong đó chi nạn. Bây giờ, các ngươi những người này lần lượt tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng không phải là một người. Có lẽ là có người phát hiện huyền bí trong đó, tụ tập tam giới thiên tài, Tinh Anh, cùng đi xong cửa ải cuối cùng. Đạo thủ, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có đáp án. Cười lạnh nói, thủ bút thật lớn, thần hoàng môn hạ người làm. Lần này tới cái này, chính là nghệ làm. Nói như vậy, bọn hắn kỳ thật có cấu kết. Mục đích đúng là vì phá vỡ cửa ải cuối cùng. Thật sao? Ngoặc kép, hẳn là đi. Phương Bình cau mày nói. Có thể những người khác phá nhiều như vậy quan. Đến cửa ải cuối cùng khả năng không lớn a. Ngoặc kép, hắn cảm thấy hy vọng rất nhỏ. Tây Hoàng khẽ cười nói. Cửa ải cuối cùng, cũng không phải là nói. Nhất định phải cuối cùng mới có thể đến. Có ý tứ gì? Cũng là ngẫu nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc. Tây Hoàng chậm rãi nói. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Cửa ải cuối cùng, ấn lý thuyết, cần cuối cùng mới có thể xông sáo. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng nhìn về phía nóc nhà, nhìn về phía không thấy được bên ngoài. Lẩm bẩm nói, đạo thụ khả năng đã tìm được một chút bí quyết, âm thầm đã đem nó xông qua được cửa ải tiến hành cấu kết. Một khi các quan đều có người phá vỡ, xuất hiện một chút khe hở, nó cũng có thể đem các quan bên trong người đều triệu tập đến cửa ải cuối cùng. Phương Bình nhìn xem hắn, cười nhạt nói, ngươi biết giống như hơi nhiều, vì cái gì nói cho ta cái này? Ngoặc kép, bởi vì lão hủ không hy vọng thần hoàng thành công. Ngoặc kép, Tây Hoàng nói khẽ, giả đạo sự tình, thần hoàng khả năng chính là trong đó chủ mưu một trong. Thần hoàng muốn quá nhiều, cũng quá thần bí, hắn thậm chí muốn siêu việt vị kia, trở thành chân chính chí cao vô thượng người. Hắn chế tạo đạo thủ, hắn thu chiến làm đồ đệ, hắn làm rất nhiều rất nhiều. Hắn chưa từng sẽ nói cho chúng ta biết, hắn làm cái gì, hắn là vị thứ nhất chứng đạo hoàng giả hoàng. Quá mức thần bí, lão hủ, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng nhìn về phía thiên cực, khẽ thở dài, thần hoàng nếu là thật sự có một ít âm mưu, chúng ta chân thân, có lẽ sớm đã bị kềm chế, tam giới bây giờ không hoàng, có lẽ chính là thần hoàng kết quả mong muốn, chúng ta hãm lạc, thiên cực còn không có, hắn cảm thấy Tây Hoàng không yêu hắn, có thể hắn lại há biết. Tây Hoàng chưa hẳn như hắn suy nghĩ, mặc kệ không hỏi, chấm ngoặc kép, hắn là Tây Hoàng, cũng không phải, thiên cực là con của hắn, bất quá cũng có thể nói không phải. Giờ phút này, Tây Hoàng hình chiếu nhìn thoáng qua thiên cực, ánh mắt phức tạp, Phương Bình thấy thế cười nói, cho nên ngươi muốn cho ta bảo trụ thiên cực. Ngoặc kép, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, không thế nào, người chỗ tốt không cho đủ. Tây Hoàng bật cười, suy nghĩ một chút nói. Thiên cực nói, Tây Hoàng cung vẫn còn ở đó. Tất nhiên Tây Hoàng cung vẫn còn. Vậy lão hủ năm đó lưu lại một vài thứ khả năng vẫn còn. Đứa nhỏ này chưa hẳn phát hiện, nếu không cũng sẽ không thê thảm như thế. Cái gì? Ngoặc kép, một thanh thần khí, một hạt ngọc cốt thần đan. Chấm ngoặc kép, ngọc cốt thần đan, ngoặc kép, không sai, năm đó lão hủ từng nhập qua cửa hậu thế giới một lần. Tại sinh mệnh chi môn về sau, cướp đoạt một chút sinh mệnh ngọc dịch, tìm thần hoàng luyện chế qua 3 viên thần đan, trong đó 1 viên cho thần hoàng, 1 viên cho địa hoàng, 1 viên chính mình lưu lại, chuẩn bị chờ thiên cực đạt tới thiên vương cảnh lại cho hắn. Chấm ngoặc kép, hiệu quả tốt sao? Ngoặc kép, rất tốt. Thiên cực nói hồng khôn phá 8. Phải cùng vật này có quan hệ. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Nhìn về phía thiên cực. Cái này ngớ ngẩn còn tại phong bế lục thức. Phương Bình cười ha hả nói. Tốt, không có vấn đề. Thiên cực ta bảo đảm. Không phải liền là bảo đảm hắn mạng nhỏ sao? Đồ vật cho ta. Chấm ngoặc kép, tại Tây Hoàng cung, ngươi có thể chính mình đi lấy. Ngoặc kép, dứt lời, Tây Hoàng vừa cười nói. Bất quá, đánh cờ lão hủ vẫn là sẽ không nhượng bộ. Đây cũng là quy tắc. Ngươi muốn tiếp tục xông ra một quan, đến thắng ba cục, chấm ngoặc kép, chuyện đơn giản, ngoặc kép, Phương Bình tùy tiện, không thèm để ý chút nào. Đây coi là cái gì? Thắng cái ba cục mà thôi. Rất nhanh, Phương Bình cùng Tây Hoàng bắt đầu ván thứ ba. Mà Thiên Cực, lúc này thấy thế cũng không còn tự phong lục thước. Hắn muốn nhìn một chút Phương Bình lần này như thế nào thắng. Tại Tây Hoàng tăng lên một loạt trước đưa điều kiện về sau. Phương Bình nghĩ thắng, hoàn toàn chính xác khó khăn một điểm. Bất quá khó không đến Phương Bình. Ván thứ ba bắt đầu. Ván này, phía trước hạ còn rất tốt. Nhưng rất nhanh, Tây Hoàng nhức đầu. Hắn tử, thiếu đi, thương miêu giống như vô ý. Cắn một cái hạ một viên hắc tử. Phương Bình giống như không thấy được. Tây Hoàng cười khổ nói, đây coi là ngoại nhân tham dự a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, này làm sao có thể tính. Thương miêu lại không hạ cờ, nó không cẩn thận ăn một con cờ. Cũng không phải ta dùng quân cờ ăn, tiền bối lại không nói dạng này không thể. Tây Hoàng không nói gì, ván này nhận thua. Ngoặc kép, lần nữa tăng thêm điều kiện, lần này dứt khoát. Trực tiếp đem Thương Miêu đuổi đi, không cho nó tại cái này quấy rối. Thương Miêu rất là vô tội, chính mình lại không thích ăn, lừa đảo để cho mình làm tốt không tốt. Lần này, Phương Bình không hỏi một chút đề, trước thắng ba cục lại nói. Ván thứ tư, Tây Hoàng nhịn không được thở dài, vì sao ta hắc tử biến thành bạch sắc? Ngoặc kép, tiền bối không nói không cho phép biến sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng thật không chịu nổi. Thiên Cực đối Phương Bình cũng là lau mắt mà nhìn. Đổi mới xuống hạn, đồ vô sỉ, quả nhiên không phải tầm thường. Thắng liền bốn cục, chính mình chuyện này lão cha. Bị ngược rất thê thảm a. Thứ năm cục, Tây Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Bình. Ngươi tiếp tục, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn đã tăng thêm vô số đầu kiện đi vào. Ngươi trộm tử, hối hận tử, biến sắc, những này đều không được. Bản hoàng ngược lại muốn xem. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Tại Tây Hoàng có chút đờ đẫn dưới con mắt. Phương Bình đưa tay, ngón tay như bút. Trên bàn cờ một ô tử bên trong vẽ ra nhiều cái ngăn chứa. Phương Bình đang vẽ ra ngăn chứa bên trong hạ cờ. Một mặt thản nhiên nói, tiền bối không nói bàn cờ không thể thay đổi. Tất nhiên không nói, kia chính là ta thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng tâm mệt lợi hại. Hắn cảm thấy mình đời này cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đánh cờ. Hắn hoài nghi, tiếp tục hạ hạ đi. Tiểu tử này còn có thể thắng. Làm gặp được một cái đồ vô sỉ, thủ đoạn rất nhiều thời điểm. Hoàn mỹ đến đâu quy tắc, cũng có lỗ thủng bị hắn chui. Cái này cờ, hạ không có ý nghĩa. Giờ phút này, Phương Bình đã thắng liền 5 cục. Mà liền tại Phương Bình còn muốn tiếp tục thời điểm. Tây Hoàng bỗng nhiên nói, có người ngoài muốn tới. Lão hủ đưa các ngươi ra ngoài. Các ngươi đi tới một quan đi. Ngoặc kép, không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện. Một cỗ kỳ dị lực lượng cuốn tới. Phương Bình, Thương Miêu, Thiên Cực đều bị quét sạch mà đi. Trong chớp mắt biến mất tại cờ thất bên trong. Không muốn, ta còn không có hạ xong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mơ hồ thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một bóng người hiển hiện. Khôn Vương có chút nhíu mày, nỉ non nói, Phương Bình, ngoặc kép, dứt lời. Hắn cũng nhìn thấy Tây Hoàng, chững chạc đàng hoàng Tây Hoàng. Tây Hoàng giờ phút này vẫn là tương đối uy nghiêm. Nhìn thấy Khôn Vương, thản nhiên nói, cửu tử liên hoàn cục, thắng phá quan, thua tiếp tục. Ngoặc kép, dứt lời, thản nhiên nói, quy tắc như sau, không cho phép liên tục hạ cờ, không cho phép trộm tử, không cho phép ăn tử. Không cho phép cải biến bàn cờ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương đều nghe trợn tròn mắt. Ta không chuẩn bị làm như vậy a. Còn có thể làm như vậy sao? Ta không biết a. Còn có, cái này quy tắc, làm sao nghe có chút khó chịu. Rất nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khôn Vương sắc mặt biến hóa, khóe miệng co quắp động nói. Tây Hoàng thúc gặp được Phương Bình kia tiểu nhân vô sỉ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng không nói. Khôn Vương lại là hiểu rõ, một mặt đồng tình, bất đắc dĩ nói, khó trách, cái này vô sỉ tiểu nhi, thủ đoạn rất nhiều, mặt dày tâm đen, khó trách Tây Hoàng thúc sẽ cố ý gia tăng quy tắc. Ai, ngoặc kép, có chút tiếc nuối a. Khôn Vương cảm thấy mình quá thiện lương, nguyên lai còn có thể làm như vậy, biết sớm như vậy, chính mình tùy tiện liền phá quan a. Cái nào dùng giống bây giờ? Tây Hoàng giống như bị kích thích, đánh cờ gọi là một cái ổn chuẩn hung ác. Liên tiếp hạ mấy chục ván, Khôn Vương đầu đều nhanh nổ, mỗi lần đều là cấp tốc bị Tây Hoàng chém xuống dưới ngựa. Cái này không có cách nào hạ a. Tây Hoàng không có chút nào nhường. Phương Bình tên kia, đến cùng thắng Tây Hoàng nhiều ít cục. Hết chương.